Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 428, 428 siêu cấp cầu thủ tiềm chất. Miuo mùa giải mới đội hình chủ lực không có đổi hóa, nhưng cầu thủ người nhưng lại có rõ ràng cải biến. Hôm nay từ mở màn, Miuo một cầu thủ liền trở thành trên trận chủ giác, nhưng cho người xem cảm giác có chút không quen. Ronaldinho, chiến thuật yêu cầu hắn nhất định phải tại đối phương tiến công lúc hình thành tuyến đầu tiên phòng. Thủ bình chướng, triển khai ngay tại chỗ phản đoạt. Hắn làm được, hơn nữa, so Andrick mong muốn bên trong làm được càng tốt hơn. Xuất sắc hơn, hắn nghiễm nhiên giống một con dã thú. Điên cuồng chiến đấu, xâm lược họ cực cao. Mở màn sau tờ thứ nhất thẻ vàng, lại là cho hắn. Andrick ở bên sân nhắc nhở hắn chú ý động tác, không cần ăn tấm thứ hai thẻ vàng. Ronaldinho biểu lộ nghiêm túc mà gật gật đầu, sau dựng thẳng lên cái ngón tay cái tại đỉnh đầu liền. Tiếp theo đem lực chú ý thả trong trận đấu. Bóng cây xanh râm mát trên trận đối với cầu thủ cảm nhận thường xuyên sẽ có đãi ngộ không công bằng. Một chút chiến đấu tích cực cầu thủ, tổng bị càng nhiều đánh dấu bắt đầu làm việc binh sắc thái. Phảng phất thuần kỹ thuật lưu cầu thủ là khinh thường làm cái này loại công việc bẩn thỉu việc cực. Hết sức chuyên chú đùa bỡn dưới chân nghệ thuật mới là bọn hắn bản chức làm việc. Cho nên nét kỹ thuật tài hoa bị người xem nhẹ. Hắn dẫn bóng đột phá xác suất thành công lại cao hơn. Người xem tựa hồ cũng rất khó đem hắn hướng kỹ thuật tài hoa hình cầu thủ phương diện đi liên tưởng. Mà Ronnie biểu hiện hôm nay lật đổ cái này loại ấn tượng. Hắn từ đầu đến đuôi phô bày hai thái cực, từ công chuyển đúng giờ điên cuồng phản đoạt, so công binh còn chăm chỉ khắc khổ, từ thủ chuyển công lúc tích cực vị trí chạy, kéo ra lỗ hổng sau từ sờ bóng dây thứ nhất bắt đầu liền biểu hiện ra tài hoa. Liền ngừng mang qua là chuyện nhỏ, nhắm mắt lại quay thân chuyền bóng tinh chuẩn làm cho người vô án tán dương. Liên tục biến hướng phạm vi nhỏ bên trong đột phá ăn khớp càng thêm khó giải. Hắn đến cùng thế nào? Cuồng sư fan hâm mộ tựa hồ cũng dưới đáy lòng đặt câu hỏi. Cái này không giống như là bọn hắn lúc trước nhìn thấy Ronnie. Cái kia sai lầm hoặc mất bóng sau sẽ lộ ra đắng chát tiếu dung hướng đồng đội thật có lỗi hoặc là vì chính mình tiếc nuối Brazil tiểu hòa tử. Hôm nay cho dù qua người sau khi thất bại cũng tuyệt không do dự một giây. Lập tức triển khai phản đoạt. Tựa như bao giờ cũng đều tại để cho mình chạy bắt đầu. Thở dốc không gian đều không cho mình. Andrick cho rằng Ronnie có lẽ còn bị tâm ma chỗ dây dưa. Đương nhiên, hiện tại xem ra, có thể làm cho hắn như thế tràn ngập sức liều tâm ma. Khả năng đối với nghề nghiệp của hắn kiếp sống phát triển càng có lợi hơn. Hotspur dựa bình quân nhân số đến phòng thủ khẳng định là không được. Cho nên bọn hắn tại phòng thủ bên trong đầu nhập vào 9 tên đội viên. Bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng rèn đúc lên kiên cố thành lũy. Miuo hậu trường không có áp lực. Tiên phong đặt ở phía trước cho đằng sau đằng ra rồi không gian. Zambrotta cùng Schneider liền ép lên đến ở ngoại vi làm phối hợp tác chiến hoặc viễn trình phát pháo. Tranh tài trước 25 phút đồng hồ mặc dù Miuo không có vào bóng, nhưng chàng diện trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Luân phiên oanh tạc Hotspur khung thành, tàn phá đối phương cầu thủ hậu vệ thần kinh. Miuo trước trận công kích bầy có thể truyền có thể qua. Cầu thủ tại xử lý bóng lúc cũng truy cầu ngắn gọn cấp tốc. Muốn đột phá qua người liền kiên định tại sờ bóng sau trực tiếp qua đối phương. Muốn truyền bóng như vậy thì là một cước ra bóng. Tiết tấu vận chuyển nhanh chóng mà trôi chảy. Cho dù Hotspur phòng thủ nhiều người, nhưng chằm chằm phòng bắt đầu như cũ đầu óc choáng váng. Trước cửa tình hình nguy hiểm hoàn sinh, nếu như không phải dựa thịt người tường thành tại ngăn cản, có lẽ sớm đã mất bóng. Larsson tại cấm khu trước phải đường bị đánh ngã. Trọng tài chính thổi phạt phạm quy. Đây là một cái free kick. Schneider đi lên, hắn lựa chọn nhanh mở free kick. Đường truyền ngắn đưa bóng giao cho net. Hotspur vừa rồi tựa như là chuẩn bị bày bức tường người. Hậu phòng tiến xuất hiện mảng lớn lỗ hổng. Nét dẫn bóng cao tốc khởi động giết vào cấm khu. Tại đường biên ngang xuyên qua. Henry ở trước cửa đoạt điểm. Bóng vào rồi. Miwoo tại tranh tài phút thứ 29 ghi bàn. Vào bóng người là Henry. Henry vào bóng đốt lên nhìn trên đài kích tình chi hỏa. Andrej cũng nhảy lên đến huy quyền chúc mừng. Lộ ra rồi cuồng dã biểu lộ. Graham biểu lộ nghiêm trọng. Cùng nói Hotspur là đánh rồi phòng thủ phản công. Chẳng nói Hotspur là hoàn toàn bị động chịu đánh rồi. Tại Miwoo cầu thủ chúc mừng kết thúc sau này trận chạy. Andrej xem xét mắt cách đó không xa Graham. Các ngươi trước mất bóng rồi. Thế nào chỉnh? Không đụng một cái sao? Không cá cực một cái sao? Uất uất ức ức thua hết trận đấu này. Ngươi còn về được YH lên sao? Graham ở bên sân không nhúc nhích tí nào. Hắn không có làm ra bất luận cái gì chủ động điều chỉnh. Nhưng là Hotspur cầu thủ ở đây trên lại bắt đầu tự chủ biến hóa. Bọn hắn cũng không muốn thua. Hoặc là nói, chỉ riêng chịu đánh rồi không hoàn thủ. Ai chịu nổi, dứt khoát lấy dũng khí xông một cái. Hotspur tại một lần nữa mở bóng hậu trận hình bắt đầu đi lên đỉnh. Tiên phong trên tăng lên tiếp ứng điểm. Nhưng bọn hắn hoàn toàn khống chế không nổi giữa trận. Ở giữa sân rơi vào hạ phong sau. Tam tuyến hoàn toàn lâm vào tách rời trạng thái. Bị Miwoo cao áp bức cướp đem trận hình cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Makelele cắt bóng sau khi thành công đưa bóng giao cho Pirlo. Cái sau một cước tinh chuẩn qua đỉnh truyền xa tìm được Henry. Henry đơn đao đi gặp lại một cước bắn cửa hơi cao ra rồi xà ngang. Gây nên nhìn trên đài một mảnh thở dài. Sau đó vẫn là đưa lên rồi tiếng vỗ tay. Henry bắn ném đơn đao bóng sau trở lại hướng Pirlo giơ ngón tay cái lên. Sau 4 phút, Hotspur đánh rồi cao bóng tìm tiên phong điểm tựa. Materazzi đánh đầu giải vây. Lùi về nét đối diện đưa bóng dùng chân cung gõ cho đường biên Zambrotta. Cái sau dẫn bóng cao tốc hướng về phía trước. Tại lội qua nửa tràng đằng sau đối với có người đến bức cướp. Liền đưa bóng giao cho đường biên tiếp ứng Ronnie. Ronnie cầm banh bước nhỏ là tại chỗ ngang thoát khỏi đối phương hậu vệ biên. Ngay sau đó dẫn bóng bên trong cắt. Đối mặt Hotspur sau trong phòng tiến định hải thần nhằm vào Son Campbell. Ronnie tốc độ không giảm. Nhưng ở trước mặt đối phương 2 mét chỗ lúc xoay đầu nhìn về phía lui về tiếp ứng Henry. Campbell bị Ronnie động tác này làm cho mê hoặc. Động tác hơi có vẻ chần chờ. Ronnie không chút do dự dẫn bóng từ đối phương bên người giết qua. Tại Campbell quay người lúc, Ronnie lại bên trong cắt, đem sau lưng để lại cho đối phương. Đối mặt xuất kích thủ môn, Ronnie đột nhiên dừng, sau đó nhẹ nhàng đưa bóng phát hướng bên phải. Larsson nghênh mặt cầu đối không cửa đệm bóng đắc thủ. Oh my god, Martin, vừa rồi ngươi chớp mắt rồi sao? Chớp mắt rồi sao? Ronaldinho giày xéo Hotspur phòng tuyến. Khó có thể tin một lần biểu diễn. Khó có thể tin. Tin tưởng hiện tại thời khắc này ngoại trừ Hotspur fan hâm mộ bên ngoài. Quan sát trận đấu này người xem không khỏi bị Ronaldinho biểu hiện chiết phục. Bổn chàng tranh tài. Hắn sờ bóng chính là tuyển tập. Đường biên thoát khỏi. Cao tốc bôn tập. Campbell nhìn như là bị thoải mái mà đột phá. Thế nhưng là. Về nhìn chậm ống kính chúng ta có thể phát hiện, Ronaldinho tại đột phá lúc trước hắn xoay đầu nhìn về phía Henry động tác có mãnh liệt mê hoặc họ. Campbell trọng tâm chính là bị ánh mắt của đối phương chỗ lừa gạt. Kỳ thật Ronaldinho có thể chính mình hoàn thành bắn cửa, mặc dù thủ môn đánh ra, nhưng ta tin tưởng hắn hoàn toàn có năng lực đưa bóng bắn vào. Hắn lại vô tư vì Larsson đưa lên rồi kiến tạo. Hiện tại chúng ta không cần hoài nghi Real Madrid mùa hè ra giá 3.000 vạn bảng Anh cầu mua. Ronaldinho là điên rồi. Hắn xa không chỉ cái giá này. Ronaldinho có tiềm lực, đồng thời chính tại trở thành siêu sao bóng đá. Martin, nếu như hắn có thể kéo dài biểu hiện như vậy, hắn tuyệt đối là giới đá banh có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu sao bóng đá một trong. Andy. Người như gì định nghĩa cái này siêu sao bóng đá đâu? Chúng ta tại giới đá banh thường xuyên nhìn thấy dạng này một loại hiện tượng. Vậy liền là nào đó một tên ưu tú cầu thủ tại một cái trận đấu mùa giải có rồi bạo phát cấp biểu hiện. lập tức bị nâng vì ngôi sao cầu thủ. Nhưng sau đó tên này cầu thủ biểu hiện liền sẽ không đạt được mọi người mong muốn. Trên thực tế không phải tên này cầu thủ năng lực hạ xuống hoặc trạng thái dưới trượt, mà là khi hắn có rồi danh khí, như vậy đối thủ liền sẽ đối với hắn tiến hành nghiên cứu. Tại tranh tài lúc nhằm vào tính hạn chế hắn phát huy. Bình thường ngôi sao cầu thủ chính là tại một cái trận đấu mùa giải bên trong chỉnh thể biểu hiện được cũng không tệ lắm. Mà siêu sao bóng đá đâu? Ta cho rằng là cho dù làm đối thủ trọng điểm nghiên cứu hắn, hạn chế hắn, chằm chằm phòng hắn, vẫn như trước không cách nào ngăn cản hắn phát huy. Như vậy, hắn chính là siêu sao bóng đá. Ronaldinho mùa giải trước đã có danh khí. Hôm nay Hotspur đối với hắn chằm chằm phòng là rất nghiêm mật. Nhưng chúng ta thường xuyên nhìn thấy trong trận đấu, hắn đối mặt bao bọc phòng thủ vẫn như cũ có thể thỏa thích hiện ra tài hoa của hắn. Có lẽ là Hotspur phòng thủ quá tệ đâu. Có lẽ là vậy, cho nên ta nói hắn có tiềm chất trở thành siêu sao bóng đá. Hiện tại còn không thể có kết luận, hắn còn có thể tiến một bước đề cao. Nhưng ở hắn hiện tại ở độ tuổi này, chúng ta đã tìm không thấy so với hắn biểu hiện xuất sắc hơn cầu thủ rồi. Vừa rồi cái kia vào bóng, Larsson bọc đánh là tiền vệ ý thức thúc đẩy. Nhưng hắn cũng thật không nghĩ tới Rooney sẽ đem bóng chuyền tới. Bước một chút đều có chút loạn, cuối cùng là nghiêng thân thể tận lực duy trì ở bắn cửa động tác đem bóng vững vàng đệm bóng nhập. Không cửa, bắn cửa về sau liền ngã sấp xuống rồi. Rooney đi đến đem hắn đỡ dậy đến. Larsson cười hỏi nói, ngươi làm sao không có bắn cửa? Thủ môn là đánh ra, nhưng lỗ hổng rất lớn. Rooney đều dừng lại rồi, chỉ cần tỉnh táo đệm bóng, thủ môn khẳng định vô lực hồi thiên. Rooney gãi gãi đầu, mắt liếc Henry, nói, hắn vừa rồi đánh rồi bay một cái đơn đao. Ta sợ hãi chính mình cũng đánh rồi bay. Bảo hiểm một chút liền truyền. Henry cười khổ mà nói, cùng ta lại có quan hệ hệ. Rooney rốt cục lộ ra rồi tiếu dung. Fan hâm mộ bóng đá quen thuộc tấm kia có thể cho người mang đến khoái hoạt khuôn mặt tươi cười. Andrick ở bên sân cũng lâm vào khoái hoạt xoắn suýt bên trong. Hắn xoay đầu buông tay hướng huấn luyện viên tổ đồng Liêu hỏi. Hắn vì cái gì truyền? Không phải hắn không thể truyền, nhưng trên thực tế truy cầu bắn cửa hiệu suất là Miuo huấn luyện bên trong yêu cầu 10 phần. Nghiêm khắc một cái khâu, liền để cầu thủ chớ suy nghĩ quá nhiều. Trước cửa nắm chắc cơ hội gọn gàng mà linh hoạt, nên bắn liền bắn. Tại nguy hiểm nhất bắn cửa khu vực bên trong, đạt được ý thức muốn tuyệt đối ngăn chặn phối hợp ý thức. Nếu không quá độ truy cầu phối hợp, phát triển tiếp chưa chắc là chuyện tốt. Klinsmann cùng Jensen cười lung lay đầu. Loại vấn đề này nào có đáp án? Trong điện quang hỏa thạch, cầu thủ lựa chọn khả năng đều là theo bản năng, không có nguyên nhân. Klinsmann xoay đầu hướng Jensen thấp giọng nói. Hắn không có đá bóng. Nếu như nghề nghiệp kiếp sống vượt qua 10 năm, sờ bóng trên cơ bản sẽ rất ít suy nghĩ quá nhiều. Có đôi khi đề thăng động tác cùng loại phản xạ có điều kiện. Jensen gật gù đắc ý bĩu môi nói. Ta cũng không có đá bóng. Bị Ajax đào thải mới chuyển làm huấn luyện viên. Klinsmann biểu lộ trở nên xấu hổ. Jensen cười ha ha bắt đầu. Graham gương mặt kia cùng quính chữ không có gì phân biệt. Hotspur à Hotspur, căn bản không phải Miuo đối thủ. Làm cầu thủ thực lực chênh lệch đạt tới trình độ nhất định lúc, kỹ chiến thuật cho dù khắc chế cũng không cách nào làm cho tình thế nghịch chuyển. Hotspur là lão lão, nhỏ nhỏ, dựa vào lão tướng độ viết, 5 năm lại mua chút đồng nát sắt vụn bổ sung đội hình. Tích lũy xuống, liền biến thành dạng này một cái cục diện rối rắm. Nói đổi mới a. Đội bên trong có người tuổi trẻ, chỉ tiếc chọn không nổi đòn rông. Nói phá đi xây lại a, nhưng đi qua tiêu tiền liền toàn bồi thường. Hotspur câu lạc bộ tình trạng kinh tế cũng không ổn. Ai bảo đương nhiệm chủ tịch năm đó bị tiền đen chủ soái Venable hố một cái đâu. Miuo nhanh tiết tấu truyền cắt phối hợp cùng với cao áp bức cướp chiến thuật chỉ kéo dài 60 phút đồng hồ. ở dưới nửa chặng thứ 15 phút đồng hồ lúc điểm số đã là 3-0. Zambrotta sút xa lại xây một công. Miuo liền bắt đầu thả chậm tiết tấu kiên nhẫn đến đá. Andrick liên tục thay người để một chút chủ lực nghỉ ngơi. Mà đăng chàng Lammer lại cho hắn kinh hỉ, để hắn đánh rồi nét vị trí. Phòng thủ mặc dù giảm xuống một cái cấp bậc, nhưng 70 phút đồng hồ ra sân. Sau 5 phút liền cùng Larsson đánh ra tinh diệu 2-1 phối hợp. Hắn chuyền bóng sau xuyên thẳng cấm khu. Larsson lại phản gõ cho hắn. Lammer góc độ nhỏ rút bắn bóng cửa trên góc mở rộng rồi điểm số. Lần này tiến công phối hợp nhìn như đơn giản. Nhưng Andrick lại nhìn thấy rồi Lammer xen kẽ vị trí chạy bên trong thẳng cắt đối phương phòng thủ. Yếu kém nhất khâu ưu điểm. Cuối cùng, Miuo 4-0 đánh mà thắng toàn thắng Hotspur. Vì mùa giải mới bảo vệ vương miện chi đường mở rồi một cái tốt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.